Liêu trai chí dị 2. Quyển 12 chương 230, tấm nệm hồng mao chiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước hồng mao trước có hẹn qua buôn bán ở Trung Quốc. Chủ tướng ở biên cương thấy họ đông người không cho lên bờ. Người hồng mao cố nài, chỉ xin cho được đặt chân lên một khoảnh đất rộng bằng tấm nệm lông thôi. Viên chủ tướng nghĩ một tấm nệm lông thì có được bao nhiêu? Bèn cho, người hồng mao đặt tấm nệm lên bờ. Thoạt tiên chỉ đủ chỗ cho 2 người. Kế nở ra đủ chỗ cho 4-5 người. Trong chớp mắt tấm nệm nở rộng ra hơn một mẫu đất. Đủ chỗ cho mấy trăm người. Họ cùng rút đoàn đao ra. Nhân lúc bất ngờ cướp phá cả mấy dặm rồi bỏ đi. Cách chương.